Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, đánh lui đánh lui. Canh một cầu toàn đặt trước. Sigan, Niruha một chỉ oanh sát mà xuống. Katakuri không dám lười biếng chút nào. Dù sao, Niruha lực lượng, hắn được chứng kiến, đơn đả độc đấu, sợ rằng sẽ tinh còn không phải là đối thủ của hắn. Sigan rơi xuống trong nháy mắt. Katakuri thân thể bỗng nhiên trở nên mềm mại bắt đầu. Sigan xẹt qua, Katakuri thân thể mềm mại trực tiếp quấn lên Niruha cánh tay. Để hắn không thể động đậy. Rất kinh ngạc a. Nếu có thể đoán được ngắn ngủi tương lai, tự nhiên cũng sẽ phòng bị. Katakuri cười lạnh một tiếng. Chiêu thức của mình, tự nhiên có phương pháp phá giải. Katakuri thân thể biến thành sền sệt gạo nếp, đem Niruha thân thể gắt gao cuốn lấy. Niruha muốn tránh thoát, tuy nhiên lại phát hiện những này gạo nếp sền sệt vô cùng. Hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng lại căn bản không cần lên lực. Muốn di động, lại phát hiện lòng bàn chân sớm đã dính vào gạo nếp. Căn bản là không có cách động đậy. Ha ha, hải quân. Người xong, ta xong. Người sợ là suy nghĩ nhiều. Niruha cười cười. Trên trán lập tức che phủ lên một tầng đen kịt haki vũ trang. Hướng thẳng đến Katakuri đụng tới. Hừ, ta chẳng lẽ không biết haki vũ trang. Katakuri cười lạnh một tiếng. Đối diện mà lên, đồng dạng đầu nện xuống đi. Căn bản không giả. Ha ha, ta nhìn ngươi thật đúng là không biết haki vũ trang. Nhanh công bài phép, thanh công kiếm, phát động, bịch một tiếng. Một tiếng nổ vang rung trời. Hai người đầu hung hăng đâm vào hết thảy. Trong chớp nhoáng này, Katakuri cảm giác mình đầu đều nhanh nổ tung. Lập tức đầu váng mắt hoa. Thân thể dã rời xuống dưới. Bịch một tiếng ầm vang ngã xuống. Katakuri, Cracker thấy vậy. Biến sắc, nội tâm lại là không hiểu. Đồng dạng đầu đụng, đồng dạng haki vũ trang. Niruha cùng một người không có chuyện gì một dạng. Katakuri lại bị đâm đến hoài nghi nhân sinh. Hắn trong nháy mắt tới gần. Đối với Niruha chém xuống một kiếm, lại bị tùy tiện ngăn cản. Ngay sau đó, vội vàng nâng lên Katakuri lập tức rút lui. Katakuri, tỉnh, Cracker lắc đầu. Katakuri lúc này mới từ kịch liệt đau nhức bên trong chậm rãi tỉnh táo lại. Mở mắt nhìn thấy Cracker. Hắn cảm giác đầu váng mắt hoa. Vô số ngôi sao trên đầu hắn chuyển. Xùy, đáng chết, đầu của tiểu tử này làm sao cứng như vậy. Hắn haki vũ trang, trong nháy mắt liền phá toái. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đối phương haki vũ trang thật mạnh như vậy. Lên, chớ nương tay. Đợi chút nữa nếu là hải quân trợ giúp tới, cơ bản liền không có đùa giỡn. Katakuri hừ lạnh một tiếng. Vội vàng nhịn xuống trên đầu đau đớn. Đột nhiên xuất thủ. Hai người trong nháy mắt xuất thủ. Muốn đem Niruha bước lui. Thế nhưng là tất cả chiêu thức, tất cả đều tại Niruha hời hợt phía dưới bị hoàn toàn hóa giải. Mà như vậy cái thời điểm, Smoothie đột nhiên xuất hiện ở Niruha phía sau. Không có dấu hiệu nào. To lớn Calatbow trực tiếp oanh sát xuống. Niruha quay người, nhẹ nhõm ngăn lại. Thế nhưng là, rơi xuống cũng không phải là nàng Calatbow, mà là bàn tay. Niruha sững sờ. Smoothie lại là cười một tiếng. Bắt lại ngươi, hải quân. Nói xong trong nháy mắt, nàng bắt lấy Niruha cánh tay. Lập tức như thế uốn éo. Trong chốc lát, Niruha cánh tay chính là lấy một loại khó có thể tin phương thức bóp méo bắt đầu. Đồng thời, vặn vẹo trên cánh tay. Còn tại tích thủy, Smoothie, đem Niruha cánh tay, cô nàng xuất thủy tới. Nha, trái ác quỷ năng lực giả, có ý tứ năng lực. Niruha cười cười, không thèm để ý chút nào bị bóp méo cánh tay. Một cái tay khác trong nháy mắt oanh ra. Sigan, Smoothie biến sắc, vội vàng ngăn cản, lại bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ba người đứng chung một chỗ. Nhìn xem tay phải phế bỏ Niruha, sắc mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Hải quân, cánh tay của ngươi đã thụ thương. Nếu không muốn chết nhanh tránh ra. Chúng ta không có rảnh cùng ngươi rông dài. Niruha tay phải đã hoàn toàn khô cạn. Không có chút nào trình độ. Liền tựa như một bộ thây khô đồng dạng. Trong tay trình độ bị Smoothie hoàn toàn say làm. Mà Cracker mấy người cũng nhìn ra được. Muốn đánh bại Niruha. Tất nhiên muốn hao phí rất nhiều thời gian. Mục tiêu của bọn hắn là Vegapunk. Không có thời gian cùng Niruha đánh xuống. Thụ thương. Các ngươi đem cái này xưng là thương thế. Thật sự là buồn cười. Niruha cười cười. Mà chính là tại thời khắc này. Cracker ba người nổ một chút. Mà chính là mở mắt ra trong nháy mắt. Trước mắt Niruha. Đã hoàn toàn khôi phục lại. Cái gì? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Ba người không dám tin vào hai mắt của mình. Cánh tay tốt. Tại chớp mắt trong nháy mắt xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hoàn toàn không biết. Niruha thấy vậy. Chỉ là cười cười. Các ngươi não động không đủ. Cho nên tưởng tượng không ra đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Vừa vặn ta cũng nhàm chán một. Đoạn thời gian. Lại cùng các ngươi chơi đùa. Chính là muốn xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo chớp lóe bỗng nhiên chạy như bay tới. Bịch một tiếng, bạo tạc khổng lồ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tại đầy trời trong sương khói, Kizaru thân thể chậm rãi quang tử hóa. Thật sự là kỳ quái đâu. Các ngươi Big Mom băng hải tặc có mục đích gì đâu, lại còn cố ý đem chúng ta binh lực phân tán. A, Kizaru xuất hiện đằng sau. Trên mặt lười biếng mở miệng nói ra. Mà lại, duy nhất một lần bốn tên tướng tinh đều xuất động. Thật sự là đáng sợ. Nói, hắn trực tiếp giơ lên ngón trỏ tay phải. Nương theo lấy chớp lóe quang mang. Một vệt sáng trong nháy mắt bắn ra. Tia laser, ba người lập tức né tránh. Thân hình có chút chật vật. Nhìn xem Kizaru, nhìn xem Niruha. Rõ ràng mục tiêu lân cận tại gang tấc. Nhưng lại tựa như tại phía xa thiên nhai. Xùy, Kizaru tới, lần này đảm nhiệm vụ thất bại. Rút lui, ở tại phía sau, lục tục xuất hiện hải quân binh lực. Tại dạng này rông dài, nói không chừng liền đi không được. Các ngươi thật giống như không đem lão phu để vào mắt a, cứ như vậy đem các ngươi thả đi cũng. Nói không đi qua a. Kizaru hai tay nhẹ nhàng kéo một phát, nương theo lấy tia chớp vàng. Một thanh chánh quang chi kiếm lập tức xuất hiện. Kiếm Kusanagi. Cracker thấy vậy. Vội vàng phủi tay. Binh sĩ Bích Quy. Lít nhà lít nhít binh sĩ Bích Quy. Lập tức hiển hiện. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền đem ba người mai một. Kizaru chớp lóe quét ngang mà qua. Chờ đến đem binh sĩ Bích Quy đều thanh lý xong đằng sau. Ba người đã không thấy bóng dáng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.